Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1810, chương 1812, sinh mệnh thiên thần giao dịch. Vẫn cho là thiên nhân tộc là quang minh, đại dương, đại địa bồi dưỡng ra sinh linh. Thật không nghĩ tới, thậm chí ngay cả sinh mệnh thiên thần cũng có tham dự. An Lâm nhìn trước mắt cô gái nói, sáng tạo sinh linh, trọng yếu nhất một vòng chính là sinh mệnh. Sinh mệnh thiên thần xòe bàn tay ra, phía trên có một đoàn ẩn chứa vô hạn sinh cơ chất khí đang du động. Sinh mệnh chính là một đoàn chân thực bổn nguyên chi khí, cộng thêm quán thông cổ kim số mạng, nó đản sinh vu ta, nhưng lại siêu thoát cho ta. Tồn tại bản thân, tức là đại biểu vô hạn khả năng. Nữ tử ôn nhu vừa nói, còn nghĩ trong tay chớp sáng, đưa đến trước mặt An Lâm. An Lâm nhìn kia du động trong suốt chất khí, cuối cùng không tự chủ được mà sản sinh rồi kính sợ tâm tình. Chất khí rõ ràng còn không có thành hình, thế nhưng loại ẩn chứa vô hạn khả năng đặc chất lại để cho nhân cảm thấy phi thường vĩ đại. An Lâm đang ở kính sợ sinh mệnh, có phải là rất đẹp hay không? Sinh mệnh thiên thần cười nói. An Lâm không nhịn được gật đầu một cái. Hắn thấy được sinh mệnh bản chất, xác thực rất đẹp. Sinh mệnh thiên thần nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ta một mực bị cho rằng là yếu nhất trí cao quyền bính. Thực ra cũng không phải là bởi vì thực lực của ta yếu, mà là bởi vì ta không cách nào thật tại địa khống chế sinh mệnh. Sinh mệnh là cái thế giới này vĩ đại nhất đồ vật. Sinh mệnh năng đem thiên cướp lấy, sinh mệnh năng khai thiên tích địa, sinh mệnh năng đủ sáng tạo hết thảy, siêu thoát hết thảy. Đi đến ngay cả ta cũng không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Cho nên, ta đây cái sinh mệnh quyền bính, thật rất không hợp cách đây. Nữ tử hoàn mỹ không một tì vết trên mặt xuất hiện vẻ mất mát. Nhẹ giọng kể, cái loại này điềm đạm đáng yêu bộ dáng, để cho người ta không nhịn được nghĩ muốn thương tiếc. An Lâm tỉ mỉ nghĩ lại, cũng xác thực như thế. Sinh mệnh mới là trên cái thế giới này mạnh nhất nguyên tố. Tỉ như hắn như vậy nghiêu bức, hắn là như vậy sinh mệnh một phần tử, mà sinh mệnh thiên thần không quản được hắn làm gì. Mặc dù ta rất vô dụng, nhưng là ta hay là muốn làm tốt chính mình chức vụ mình công việc. Sinh mệnh thiên thần cúi đầu, tựa như quật cường nữ hài mở miệng lẩm bẩm đến. Nàng lại đưa ra rồi một người khác bàn tay, ở thon dài trắng nõn lòng bàn tay lại có một cái khí đoàn đang lưu động, thả ra ảo diệu vô cùng khí tức. Những thứ này khí đoàn chính là sinh mệnh bổn nguyên. Rất đẹp, Thái Sơ đại lục các sinh linh đối với ta mà nói cũng là khí đoàn, nhưng là những thứ kia khí đoàn lại bị bệnh, bọn họ sẽ để cho cái thế giới này hư mất. Sinh mệnh thiên thần dùng con ngươi xinh đẹp nhìn chăm chú An Lâm, nghiêm túc nói, nếu như ngươi mắc bệnh rồi, không chữa bệnh rất có thể sẽ chết. Ngươi sẽ thả mặc cho ngươi bệnh tiếp tục lan tràn sao? An Lâm trầm mặc. Sinh mệnh thiên thần tiếp tục nói, cho nên ta muốn Thái Sơ đại lục khí đoàn toàn bộ thanh trừ, nhổ tận gốc, đem tai họa ngầm tiêu diệt sạch sẽ, sau đó sẽ để lên tân tràn đầy vô hạn khả năng khí đoàn. Cứ như vậy, toàn bộ đại lục liền lại rực rỡ hẳn lên rồi. Đây chính là ngươi nghĩ thanh trừ Thái Sơ đại lục toàn bộ sinh linh lý do? An Lâm hỏi. Bị bệnh thì phải chữa. Sinh mệnh thiên thần đạo. An Lâm hỏi ngược lại, ngươi thì như thế nào bảo đảm ngươi kế tiếp khí đoàn cũng sẽ không trở nên xấu đây? Hư rồi sau đó lại tiếp tục thanh trừ nó. Sinh mệnh thiên thần nói không chút do dự. Nàng thần sắc thập phần bình tĩnh, rất rõ ràng Thái Sơ đại lục sinh linh đối với nàng mà nói chỉ là từng cái tuyệt vời sinh mệnh khí đoàn. Bị bệnh tùy thời có thể làm một tân. An Lâm biết, vị này sinh mệnh thiên thần nhìn sinh mệnh góc độ với hắn khác nhau hoàn toàn. An Lâm nhìn trước mặt giống như tinh linh đẹp đẽ hoàn mỹ nữ tử. Đạo, sinh mệnh bị buộc nóng nảy, khả năng chỉ là bị thương ốm đau, rất có thể sẽ biến thành tuyệt chứng. Nhưng nếu như ngươi có thể đủ cho bọn hắn một cái cơ hội, để cho bọn họ nhận biết, hấp thụ giáo huấn, khi đó, bọn họ tinh khiết trình độ, cùng với phạm sai lầm xác suất, có thể so với ngươi sáng tạo mới tinh sinh mệnh phải tốt hơn nhiều. An Lâm định đứng ở sinh mệnh thiên thần vị trí, đi thuyết phục nàng, không biết sao sinh mệnh thiên thần vẫn lắc đầu một cái. Những thứ này khí đoàn không cứu, ta cực kỳ lâu lúc trước, đã cho bọn họ một cơ hội, nhưng chúng nó hay lại là làm thương tổn ta, để mặc cho nó tiếp tục phát triển, mới thật sự là sẽ để cho ta mắc tuyệt chứng. Đàm phán vào giờ khắc này tan vỡ, nhưng sinh mệnh thiên thần vẫn như cũ đối An Lâm triển lộ đến hữu hảo nụ cười. Ta chủ động cùng ngươi gặp mặt, là nghĩ hỏi một chút ngươi, có hứng thú hay không cùng ta hợp tác? Trong lòng An Lâm cả kinh, một cái muốn hủy diệt Thái Sơ Đại Lục toàn bộ sinh mệnh thiên thần, muốn tìm hắn hợp tác, đây là điên rồi sao? Ngươi trợ giúp ta diệt tuyệt Thái Sơ Đại Lục bên trên toàn bộ sinh mệnh, ta có thể để cho ngươi lựa chọn 10 sinh mệnh, đạt được ân xá, tiếp tục cuộc sống hạnh phúc đi xuống. Sinh mệnh thiên thần nâng lên mỉm cười, hỏi, như thế nào đây? Xin lỗi, ta che nhân hơi nhiều, ân xá vị trí quá ít. An Lâm nói thẳng, ngươi che bao nhiêu người? Vị trí phương diện có thể thương lượng. Sinh mệnh thiên thần ôn nhu nói. An Lâm trầm ngâm mấy giây, đạo, đại khái 3.000 triệu đi. Sinh mệnh thiên thần nhọn lỗ tai, khẽ run lên, ngươi không phải nói vị trí phương diện có thể thương lượng sao? An Lâm mặt lộ mong đợi nói, sinh mệnh thiên thần, ha ha, hàng này sợ là đem cả người tộc cũng chụp vào trong a. Cầm cái này cùng với nàng bàn điều kiện, nằm mộng sao, hay là ở trêu đùa nàng? Tranh, thúy lục sắc chủy thủ xuất hiện ở tay cô gái trung. An Lâm nheo mắt, dùng sức mạnh, rất tốt, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Chấp trưởng trí cao quyền bính sinh mệnh thiên thần mạnh như thế nào? Lực lượng kinh khủng ở trên người hắn bùng nổ, hợp đạo đỉnh phong cấp bậc uy thế ở chung quanh nhấc lên trận trận cơn lốc. Hắn còn không tới kịp công kích, thúy lục sắc chủy thủ tựu xuyên thấu rồi thân thể của hắn. Sinh mệnh thiên thần chẳng biết lúc nào đã xê dịch đến trước mặt hắn, một tay nắm thúy lục sắc chủy thủ đâm vào trái tim của hắn. Máu tươi phún ra ngoài, nhiễm đỏ nàng bạch bàn tay nhỏ như ngọc. An Lâm nhìn gần trong gang tấc dung nhan tuyệt mỹ, nữ tử sắc nhọn mũi thon lương cơ hồ đụng chạm đạo chính mình. Đôi môi béo mập có chút trương cáp, thở khẽ đến thơm tho, nhếch miệng lên, ôn nhu cười nói, ngươi muốn lãnh giáo ta lợi hại, ta luôn sẵn sàng tiếp đón, nhưng là, lần sau xin ngươi dùng bản thể tới, được không? Nữ tử môi có chút thu hẹp, hướng về phía An Lâm thật sâu hút một cái. Suy, An Lâm thân thể, trong lúc bất chợt giống như bay hơi một cái dạng, nhanh chóng uể oải khô đét. Không tới một giây đồng hồ, liền bị nữ tử móc rỗng thân thể, sau đó hoàn toàn hóa thành năng lượng, hút vào rồi sinh mệnh thiên thần trong cơ thể. Sinh mệnh thiên thần mặt lộ vẻ say mê, lông mi rung động nhẹ nhẹ, rất là trở về chỗ liếm liếm tinh bột lưỡi. Thật là, mỹ vị đây, mặt trăng kẽ hở bên ngoài. An Lâm cả người run lên, số lớn tin tức tràn vào trong đầu, bên trong kẽ hở bộ kiến thức, để cho hắn rất là kinh hãi. Sinh mệnh thiên thần, lại đang bên trong. Bên trong rốt cuộc là cái nào địa phương? Tại sao sinh mệnh thiên thần sẽ ở đâu? Giờ phút này, sinh mệnh bên trong cái phòng nhỏ, một cái bảy màu cầu ầm ầm vỡ vụn, nữ tử bao hàm thanh âm phẫn nộ ở bên trong phòng vang lên.